Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 149, đặc thù gói quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Hành khách sạn căn phòng bên trong, ngoại trừ An Lương ở ngoài, những người khác toàn bộ biến thành tinh thần tiểu hỏa, điên cuồng đại hống đại khiếu, nhưng mà hiện tại là 4 giờ sáng sớm mới vừa qua, mặc dù Dì Hành khách sạn cách âm phi thường đúng chỗ, Dì Hành khách sạn phòng khách người phục vụ vẫn là qua tới nhắc nhở bọn họ chú ý khống chế âm lượng, ba cái tinh thần tiểu hỏa cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh một điểm. Hiện đang cao hứng cái gì, chờ một lát tới sổ lại cao hứng, ta trước tiên đem điện thoại di động trả cho các ngươi, không qua các ngươi tốt nhất biết điều một điểm, hiểu không? An Lương nhắc nhở, Vân Hải Dương hưng phấn nói. Được rồi, Lương ca, ta khẳng định biết điều, ta nhiều nhất liền phát một người bạn vòng, biểu thị muốn mua 911. An Lương dội nước lã đảo, chúng ta 4 người người bên trong, ngươi kiếm được ít nhất, ngươi kích động cái gì? Vân Hải Dương biểu thị chính mình tràn ngập dấu chấm hỏi, rõ ràng là kiếm lời hơn 2 triệu, tại sao kinh qua An Lương như vậy nói chuyện sau khi, hắn cảm giác mình thật giống thiệt thòi. Lý Tồn Viễn tán thành, nho nhỏ gần 200 vạn, ngươi đắc sát cái gì? Tiễn Tiểu Cương cười ha ha, ta cùng Viễn ca như thế ta cũng là ngàn vạn. Ta hối hận rồi, Vân Hải Dương khổ não nói, ta cũng có thể đặt cọc nhà đặt cọc xe, nhiều hơn nữa mượn một ít tiền tập trung vào đi vào. Lý Tồn Viễn mở ra trào phúng kỹ năng, tỉnh lại đi, ngươi không có nhà, ngươi cũng không có xe, Tiễn Tiểu Cương bù đắp một đao, ngươi cũng mượn không được càng nhiều tiền, nhà các ngươi đã sớm đối ngoại chào hỏi, bất luận người nào vay tiền cho ngươi, nhà các ngươi đều sẽ không lật tẩy. Ta ói ra, Vân Hải Dương quá khó khăn, đúng rồi, ta bổ sung một chuyện, xét thấy tỷ giá hối đoái nguyên nhân, cùng với cần một ít thủ đoạn đặc thù, do đó sợ bị người lần theo đến chúng ta, lấy lợi nhuận của chúng ta sẽ có 1-2. 5. Tổn thất cụ thể số lượng muốn thao tác sau khi mới biết khảm. An Lương giải thích nói. Không thành vấn đề, Tiễn Tiểu Cương cái thứ nhất trả lời. Lý Tồn Viễn nói bổ sung. An Tâm Đầu Tư công ty bên kia có muốn hay không phát chút tiền thưởng? Tiền thưởng sự tình không cần các ngươi bận tâm, lần này là tin tức bọn họ chỉ là thao bàn, công ty chúng ta có tỉ mỉ khen thưởng quy định. An Lương đáp lại nói. Khoảng chừng nửa giờ sau, An Lương vỗ tay hấp dẫn 3 người sự chú ý. Cuối cùng tổn thất 2.25, chúng ta mỗi người thu lợi 106, sở hữu tài chính đường cũ trở về, vẫn là các ngươi cho tài khoản mới. Lý Tồn Viễn đáp lại nói, đường cũ trở về là được, Lương ca, lần này ta muốn ở thập tam tiên sinh an bài cho ngươi đại thần long bài diện, cái này không thành vấn đề chứ. Hắn tập trung vào 10 triệu, dựa theo 106. Lợi nhuận tính toán, hắn thu được 1.060 vạn lợi nhuận, một bộ đại thần long mới tiểu thập vạn, mặc dù 6 bộ đại thần long cũng mới bỏ ra số lẻ, Tiễn Tiểu Cương ở một bên hét lên. Người sắp xếp thập tam tiên sinh, ta sắp xếp nơi nào? Vốn là Tiễn Tiểu Cương chuẩn bị sắp xếp một cái nghệ thuật trường đại học series quán bar, nhưng hiện tại An Lương hỗ trợ kiếm lời 1.060 vạn, an bài như thế rõ ràng không thích hợp. Chúng ta một người một ngày, Lý Tồn Viễn nói rằng, Vân Hải Dương nói tiếp. Vậy ta sắp xếp cái gì? An Lương trước một bước đảo, ngươi mới kiếm lời bao nhiêu tiền? Ngươi là nghèo nhất một cái, còn cần ngươi đến thiếu bài. Lý Tồn Viễn tán thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương ca nói rất đúng, Tiễn Tiểu Cương cũng cắm vào đao. Hải Dương ca, chúng ta đều không thiếu tiền, ngươi kém tiền. Vân Hải Dương lần thứ hai tự bế, rõ ràng là kiếm lời hơn 2 triệu chuyện tốt, tại sao đột nhiên hài lòng không đứng lên? Không đủ nửa giờ, An Lương nhắc nhở. Các ngươi tài chính nên đúng chỗ, các ngươi trước tiên xem. Ba người phân biệt tuần tra sau khi toàn bộ đều khẳng định biểu thị tài chính tới sổ. Ta ngủ không được, Tiễn Tiểu Cương cắt đại gia ngồi phịch ở trên ghế sofa. Vân Hải Dương đã phát ra bằng hữu vòng. Các ngươi cho bằng hữu ta dấu chấm like, ta thật vất vả trang tất một lần, phùng cổ động đi. Hơn 2 triệu không có gì hay. An Lương trêu chọc, Lý Tồn Viễn đồng dạng trêu chọc, xác thực không có ý gì. Tiễn Tiểu Cương đề nghị. Ngược lại đại gia ngủ không được, chúng ta cho Hải Dương ca một cơ hội, để Hải Dương ca xin mời bữa ăn khuya. 5 giờ rạng sáng bữa ăn khuya, An Lương biểu thị quy, ta kỳ thực ngủ đến, An Lương biểu thị chính mình thật sự khốn. Vân Hải Dương cũng đáp lại nói, hiện tại 5 giờ rạng sáng hơn nhiều, còn ăn cái gì bữa ăn khuya, chúng ta một cái uống một bình nhị oa đầu chỉnh một bao hạt lạc, tỉnh ngủ sau khi ta sắp xếp ăn cơm. Tiễn Tiểu Cương đầu lệch đi, sau đó nở nụ cười. An Lương nhắc nhở, các ngươi phát bằng hữu vòng có thể, nói kiếm lời bao nhiêu tiền cũng được, nhưng cụ thể con đường không muốn để lộ ra đi, miễn cho sau đó không có cơ hội như vậy. Lương ca yên tâm, tinh thần tiểu hòa lập tức trả lời. Sau đó dặn dò phòng khách phục vụ đưa tới 4 bình nhị oa đầu cùng hạt lạc tinh thần tiểu hòa ngang tàng cho phòng khách người phục vụ 200 khối tiền Boer, để phòng khách người phục vụ có chút không rõ vì sao. 4 bình nhị oa đầu đặt tại trên khay trà, 4 bao hạt lạc toàn bộ mở ra chất thành một đống, tinh thần tiểu hòa trước tiên chụp ảnh, sau đó phát ra một người bạn vòng. Mới vừa lấy được 8 vị mấy lợi nhuận, đại lão nói chúc mừng một hồi, hạt lạc đã chuẩn bị kỹ càng, tinh thần tiểu hòa là minh hữu tự nhiên biết phàm là có bàn hạt lạc ngạnh. Lý Tồn Viễn không có phát bằng hữu vòng ý tứ, Vân Hải Dương dò hỏi, Viễn ca, ngươi không trang tất một hồi, ta không dám, Lý Tồn Viễn rất chân thực đáp lại. Trang tất sau khi, nhà ta đệ đệ muội muội, ca ca tỷ tỷ, một người ít nói 20, 30 vạn cần gì chứ? Tiễn Tiểu Cương ha ha nở nụ cười. Cũng còn tốt ta vay tiền thời điểm, toàn bộ đều đàm luận được rồi lợi tức vấn đề, chỉ là chuyện làm ăn, không phải ân tình ta lợi nhuận độc hưởng. Vân Hải Dương cười xấu xa đảo, xem ra cùng cũng có cùng chỗ tốt, sẽ không có người tìm ta vay tiền. An Lương nói đùa, Hải Dương ca, mượn ít tiền, chỉ mượn không trả loại kia thúc. Đi đi đi, Lương ca, ngươi kiếm được nhiều nhất đây. Vân Hải Dương mới không tin An Lương muốn mượn tiền. Kênh chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần đặc thù chia sẻ thu được một cái đặc thù gói quà, xin hỏi có hay không mở ra. Dĩ nhiên thu được đặc thù gói quà. Cách chương.